Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 1343, Hắc Ám Đại Đế lần nữa tìm tới. Cửu U, cảm giác như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười híp mắt hỏi, cảm giác, Cửu U trên mặt, hơi có chút đỏ bừng. Đế chủ, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, phảng phất dùng bất tận. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, dùng bất tận. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đây chính là đại đế lực lượng, con hàng này chỉ sợ còn không biết, chính mình đỉnh phong thời kỳ liền là đại đế cường giả. Hiện tại Cửu U bất quá là thức tỉnh cái kia thuộc tại lực lượng của mình mà thôi. Tiểu tử, có người đến. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Một lát, bên ngoài sân nhỏ, một cỗ Tần Vân quen thuộc gợn sóng truyền đến. Lập tức hai bóng người xuất hiện ở Tần Vân trong tầm mắt. Hắc Ám Đại Đế nhìn xem đi tới thân ảnh Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này người tới không là người khác, chính là Hắc Ám Đại Đế. Trừ cái đó ra, còn có cánh tổ, quả nhiên là Tu La Đế. Mà đối diện, Hắc Ám Đại Đế thấy Tần Vân, trong mắt cũng phát sáng lên. Các hạ dừng bước, bên ngoài sân nhỏ, ngay tại hai người chuẩn bị lúc tiến vào, Đại Bàng một cái lắc mình, ngăn tại hai người trước mặt, muốn chết. Vị này chính là Hắc Ám Đại Đế, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ngăn trở chúng ta Đại Đế. Cánh tổ nhìn xem Đại Bàng, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, người này trong mắt càng là lóe lên một vệt sát ý. Im miệng, thanh âm trầm thấp vang lên. Hắc Ám Đại Đế nhíu mày nhìn xem cánh tổ. Đại Bàng tu vi mặc dù mới 30 nặc đế tổ chi cảnh, tu vi như thế không có bị hắn để ở trong lòng. Nhưng Đại Bàng dù sao cũng là Tần Vân người. Lần này hắn là tìm đến Tần Vân, nói thế nào cũng phải nhìn mấy phần Tần Vân mặt mũi. Đại đế bớt giận, thấy Hắc Ám Đại Đế nhíu mày, cánh tổ vội vàng lui ra. Tu La Đế, đã lâu không gặp. Hít sâu một hơi, Hắc Ám Đại Đế hướng trong tiểu viện nhìn lại. Trong tiểu viện, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Hắc Ám Đại Đế. Ánh mắt kia quét qua cánh tổ lúc, Tần Vân ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Cái này người, thật sự là tìm đường chết. Hắc Ám Đại Đế, người của ngươi thật là phách lối a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân, vẻ mặt bình tĩnh, Hắc Ám Đại Đế ý đồ đến. Tần Vân đã sớm đoán được mấy phần. Cái này người khẳng định là mong muốn liên thủ với chính mình, nhưng đáng tiếc là hắn Tần Vân lần trước liền cự tuyệt Hắc Ám Đại Đế. Vậy lần này, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng cái này người. Tu La Đế bớt giận, là người của ta thất lễ, còn mời Tu La Đế không cần để ở trong lòng. Cánh tổ, còn không hướng Tu La Đế bồi cái không phải. Hắc Ám Đại Đế nhìn xem cánh tổ, lạnh giọng quát, bồi cái đúng không? Cánh tổ hơi hơi dừng một chút, lập tức cái này người tiến lên một bước, mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng, hy vọng Tu La Đế bớt giận. Hướng Tần Vân, cánh tổ cung kính thi lễ một cái, hướng ta bồi tội, ha ha ha, này cũng là có chút khó xử Hắc Ám Đại Đế, bất quá đáng tiếc là vừa rồi các người cũng không có đắc tội bản đế, không cần hướng ta bồi tội. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy hí ngược nói, không có có đắc tội ngươi. Hắc Ám Đại Đế trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đây là không muốn buông tha hắn. Cánh tổ thần sắc cũng hơi đổi, hắn thấy Đại Bàng nhiều nhất cũng chính là Tần Vân một con chó mà thôi. Quát lớn Đại Bàng một câu, như vậy không coi là cái gì. Nhưng cánh tổ không biết là, dù cho Đại Bàng là một đầu chó, đó cũng là hắn Tần Vân chó. Tu La Đế, nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế, thanh âm trầm thấp nói. Trong lòng của hắn, đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền sẽ không mang theo cánh tổ tới. Đắc tội với ai, vậy liền hướng ai nói xin lỗi? Chẳng lẽ Hắc Ám Đại Đế, liền cái này cũng còn muốn bản đế dạy ngươi? Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Trước mắt Hắc Ám Đại Đế, đây chính là đại đế cường giả, mà cánh tổ, đó cũng là 80 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Hai người vô luận tại thân phận vẫn là tu là hơn. Này đều không phải là đại bàng có thể so với. Hai người sao lại hướng đại bàng bồi tội? Ngươi muốn ta hướng hắn bồi tội? Cánh tổ vẻ mặt hơi đổi, Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt cũng hơi hơi âm trầm xuống. Trước mắt Tần Vân khó tránh khỏi có chút quá mức. Bọn hắn thân phận chân quý bực nào, sao lại hướng đại bàng bồi tội? Đế chủ, đại bàng trong mắt tràn đầy cảm động. Đại bàng không nghĩ tới Tần Vân vì hắn vậy mà nguyện ý đắc tội hai vị cường giả tuyệt thế. Tại thời khắc này, đại bàng đột nhiên cảm giác được dạng này đi theo Tần Vân cũng rất tốt. Đại bàng, đóng cửa. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trực tiếp quay đầu đi. Vâng, đế chủ. Đại bàng hít sâu một hơi, chuẩn bị đem viện nhỏ cửa đóng lại. Chờ chút, nhìn xem đại bàng đóng cửa, Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Lần này hắn nhưng là tìm đến Tần Vân liên thủ, nếu là bởi vì việc này vậy liền mất đi cơ hội này, đây chẳng phải là bồi tội? Hắc Ám Đại Đế thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Đại Đế, ta. Hắc Ám Đại Đế trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn nhưng là vượt qua 80 nặc đế tổ a, khiến cho hắn hướng một cái 30 nặc đế tổ bồi tội, đây quả thực là sỉ nhục. Bồi tội? Hắc Ám Đại Đế trong mắt lạnh lùng vô cùng. Đáng giận. Cánh tổ hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Nhưng đáng tiếc là trong tiểu viện Tần Vân trong mắt vô cùng bình tĩnh. Mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng, còn mời các hạ bớt giận. Cánh tổ hít sâu một hơi, hướng đại bàng hơi hơi chắp tay. Theo lời này hạ xuống, cánh tổ càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Hôm nay bồi tội tuyệt đối là hắn cả đời nhục nhã. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi lỗ mãng. Đế chủ, đại bàng hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, nếu Hắc Ám Đại Đế tới chơi, đó cũng là khách nhân, chó liền ở lại bên ngoài được rồi, miễn cho tiến vào bản đế trong tiểu viện, không nghe lời dẫm chết một chút hoa hoa thảo thảo. Trong tiểu viện, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng. Vâng, đế chủ, xin các hạ. Đại bàng tiến lên một bước, hướng Hắc Ám Đại Đế hơi hơi chắp tay. Đến mức cánh tổ, đại bàng xem đều không có lại nhìn một chút. Chó, cánh tổ, trên mặt đều dữ tợn. Lúc nào, có người dám như thế nói hắn cánh tổ? Ở trong hỗn độn, hắn tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi. Đại đế, cánh tổ, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, cánh tổ trong mắt mang theo vài phần đang mong đợi. Hắn nghĩ phải chờ đợi Hắc Ám Đại Đế vì hắn nói mấy câu, cút sang một bên. Nhưng Hắc Ám Đại Đế trong mắt lại lạnh lùng vô cùng. Trong lòng của hắn đối cánh tổ đồng dạng bất mãn hết sức. Nếu không phải cái này người, vừa rồi Tần Vân làm sao có thể khiến cho hắn cũng rất mất mặt. Ta, cánh tổ, trên mặt đỏ bừng lên, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Nhưng cái này người lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài sân nhỏ, đường đường cánh tổ không dám bước vào trong tiểu viện một bước. Trong tiểu viện, Hắc Ám Đại Đế đi đến, vị này chính là Minh Đế. Nhìn xem Cửu U, Hắc Ám Đại Đế trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."